One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 173, phá vỡ tam giới. Nhưng mà cũng không vẻn vẹn như thế. Con rồng này còn đang bay nhanh biến lớn. Phật tổ liên tục không ngừng kim thân cũng tan đi vào. Trở thành con rồng này chất dinh dưỡng. Con rồng này mặc dù là to lớn tồn tại, nhưng giống như không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cũng chỉ là một cái mặc người điều khiển con rối. Thân thể của hắn mấy hồ đã chiếm cứ nửa bầu trời. Hơi uốn éo một cái, không khí chung quanh đều sẽ cấp tốc hạ xuống. Ngưu Ma Vương thụ thương nằm trên mặt đất, căn bản là nửa điểm không có năng lực phản kháng. Mắt thấy đầu kia to lớn đuôi rồng hướng tới, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại nhận mệnh. Như Lai chiêu thức như thế nào đơn giản như vậy liền có thể hóa giải. Nơi buồng tim đột nhiên kịch liệt đau nhức, để hắn cảm nhận được tử vong tiến đến. Rõ ràng con rồng này đuôi còn chưa tới mình, liền có như thế khí tức cường đại. Nếu là rơi ở trên người hắn, hắn há còn có sống sót lý do. Trong tưởng tượng cảm giác đau đớn không có tới, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị thứ gì kéo lại. Mở mắt thời điểm, đã nhìn thấy bên cạnh Hakuen. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem phương xa, chính là Như Lai vị trí. Ngươi bây giờ thụ thương, trước đi sang một bên vận công chữa thương. Hắn nhẹ nhàng nói một câu. Thế nhưng là bên kia chiến đấu. Ngưu Ma Vương đem ánh mắt liếc xéo phương xa. Hắn hiện tại đã cách cái kia chiến đấu rất rất xa. Sẽ không lại đối với hắn có liên lụy. Chỉ bất quá bộ dạng này để hắn cảm giác mình như cái đào binh. Không có ở mọi người mấu chốt nhất nguy cấp thời khắc đứng ra. Thu hồi trong mắt bộ dáng như đưa đám. Bảo trụ tính mạng của mình mới là sách lược vẹn toàn. Hắn vội vội vàng vàng ném câu nói tiếp theo, lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi nơi này. Mấy đạo tàn ảnh về sau, hắn liền rốt cuộc nhìn không thấy Hakuen cái bóng. Chỉ bất quá bằng vào tốt đẹp thị lực, hắn vẫn như cũ có thể trông thấy phương xa đánh nhau. Cuộc chiến đấu này sao mà kịch liệt, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Thiên đình cùng Phật giới hai đại liên thủ, đối với bọn hắn tới nói cũng là chí mạng tính đả kích. Nếu như không có Hakuen trèo trống, tin tưởng hiện tại đã quân lính tan rã. Cùng ta chiến đấu, vậy mà còn có tâm tình đi quản hắn người chết sống. Toàn bộ trên bầu trời đều tại đáp lại Như Lai thanh âm. Mỗi một âm thanh đều vô cùng mãnh liệt, từng tiếng điếc tai. Đầu kia kim long ở trên bầu trời lăn lộn, khí áp đều giống như biến thấp, toàn bộ bầu trời giống như muốn trầm xuống. Loại này cường đại khí áp, để những cái kia công lực còn không thế nào cao tiểu yêu cảm nhận được trước nay chưa có khó chịu. Nơi buồng tim bực mình, cảm giác càng ngày càng dày đặc, chỗ ngực ngòn ngọt, toàn bộ trái tim vậy mà toàn bộ bạo liệt, chỗ ngực nhiều một cái cự đại chỗ trống, phía trên bị tóe lên máu trạch. Có một ít phun ra đến trên mặt, tạo thành điểm điểm đỏ trâu. Có một ít tung tóe rơi trên mặt đất mặt, cùng màu nâu thổ nhưỡng hòa làm một thể nắm tại vũ khí trong tay chưa từng từ bỏ. Chỉ bất quá tiêu tán con người đã không có sinh mệnh khí tức. Bọn hắn đến chết đều cầm vũ khí. Cuối cùng một hơi gọi ra lúc, vẫn tại đánh giết lấy địch nhân. Cái này đến cái khác mà binh ngã xuống. Như Lai trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn còn không có làm sao thi triển công lực. Những này không chịu nổi nhỏ yếu sâu kiến, liền từng bước chết đi. Đây chính là kết quả hắn muốn. Đom đóm chi huy, sao dám cùng Minh Nguyệt chi quang tranh đấu. Đây không phải tự tìm đường chết. Ngươi người bên kia bởi vì ngươi mà chết thảm nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy áy náy sao? Như Lai ý đồ dùng lời của mình đến chọc giận Hakuen. Tìm thật kỹ tìm sơ hở của hắn, nhất cử cầm xuống. Những này yêu binh đều không chịu nổi một kích. Duy nhất tương đối khó giải quyết liền là Hakuen. chỉ cần giết hắn, mọi chuyện cần thiết đều giải quyết dễ dàng. Ngươi cảm thấy ngươi giết bọn hắn. Hakuen nói khẽ, cười cười, một vòng nghiền ngẫm từ trong mắt xẹt qua. Như Lai rất là tự tin mà nói, trái tim đều đã vỡ vụn thành cặn bã. Coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có thể đem bọn họ phục không sống được. Hừ, Bạch Nhãn lạnh hừ một tiếng, thanh âm không cao không thấp, nhưng là mỗi một cái từ tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Ta chính là có bản lĩnh lớn bằng trời. Chỉ gặp hắn cắn nát ngón tay của mình, một giọt dòng máu màu đỏ chậm rãi thẩm thấu ra. Tại đầu ngón tay hắn bên trên lung lay sắp đổ, giọt máu kia rơi xuống mặt đất, thẩm thấu tiến vào thổ địa mặt. Ngay sau đó Hakuen đánh hạ một đạo bạch quang, cả vùng phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả đột nhiên đều biến thành màu đỏ, mảng lớn yêu đốt nhan sắc để cho người ta thấy kinh hồn táng đảm. Ngọc Đế có một nhóm không chết người, vậy ta cũng có thể có một nhóm. Thanh âm của hắn cực thấp, nhưng là tràng diện chiến đấu âm thanh cũng không thể che giấu hắn. Hắn đứng tại đỉnh mây phía trên, đang lăn lộn mây trắng trước mặt. Hắn lộ ra có nhỏ gầy, chỉ bất quá cường đại hơi thở đế vương, ngay cả đầu kia cự long đều muốn e ngại ba phần. Như Lai không phải rất rõ ràng hắn ý tứ, giọt kia dung nhập thổ nhưỡng bên trong huyết dịch cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá tiếp xuống phát sinh một màn, để trái tim của hắn cũng bắt đầu quất lấy đau đớn kịch liệt. Những cái kia màu đỏ thổ nhưỡng chậm rãi từ mặt đất bay lên, đem thụ thương ma binh bao vây lại, giống như là từng cái nhộng kết kén lúc dáng vẻ. Lấy ta chi huyết, đổi các ngươi tân sinh, không thương tổn không chết. Phá! Hakuen giận quát một tiếng, vang dội lời thề ở trong thiên địa xoay tròn. Theo hắn một tiếng gầm thét, chỉ gặp những cái kia như ve bảo bảo bao quanh ma binh lấy một loại cực kỳ rung động tư thái, làm vỡ nát bao vây lấy đỏ như máu của bọn họ sắc thổ nhưỡng. Thật giống như đi qua dịch kinh tẩy tủy, mặc kệ là vẻ ngoài vẫn là thể xác tinh thần, đều có trời biến hóa lớn. Con người màu đỏ tùy thời có thể lấy nhỏ máu ra dịch. Thân thể cũng so trước kia khôi ngô, không chỉ gấp đôi gấp hai, mà ngực chỗ chỗ trống cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyết hồng sắc thổ nhưỡng, vì bọn họ gây dựng mới trái tim, so trước đó càng thêm cường đại. Làm sao lại là như thế này? Ngươi đến tột cùng dùng cái gì yêu pháp? Trái tim biết bao trọng yếu đồ vật, một khi không có, cái kia sinh mệnh cũng sẽ tùy theo mất đi. Đến lúc đó liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không thể tránh được. Hắn từng nghe qua Hakuen phục sinh binh sĩ sự tình, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần trái tim bị hắn làm hủy, cái kia coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng để chết mất người khởi tử hoàn sinh. Không nghĩ tới thủ đoạn của hắn lại lợi hại như thế. Không có trái tim vậy mà liền lấy tài liệu, dùng thổ nhưỡng làm một cái trái tim. Ngươi nói là yêu pháp, đó chính là yêu pháp. Chỉ bất quá, ngươi khả năng ngay cả yêu pháp đều đấu không lại. Hakuen hừ nhẹ, nhìn xem phía dưới rất nhiều ma binh phục sinh, trong mắt lộ ra mỉm cười. Ta là Như Lai, là trong thiên địa này cao nhất tồn tại, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hắn giận dữ mắng mỏ, giống như là đang cảnh cáo Hakuen, cũng giống là đang khích lệ mình. Hakuen thu hồi tầm mắt của mình, đối hắn nói, trước kia có thể là, nhưng về sau liền không nhất định. Cái này tam giới bị hắn phá vỡ đó là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là thời gian sớm tối mà thôi. Hiện tại mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ đang ở trước mắt. Chỉ cần tập hợp đủ 4 mảnh thần linh mảnh vỡ, Như Lai như thế nào lại là đối thủ của hắn? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,